Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 123 ba phương nhân mã, Phương Vũ Hân trong lòng tồn cảnh giác, không ở trong phòng ở lâu, thực mau liền đi ra ngoài. Khúc Thiên Hà nhận thấy được nàng sắc mặt không đúng, lập tức ý thức được xảy ra sự tình, liền hạ giọng hỏi. Hân Hân, làm sao vậy? Phương Vũ Hân nói, có người sống sót tiến vào phế tích, ta hoài nghi là hướng về phía chúng ta tới. Chúng ta đi xem monster. Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, theo bản năng nắm chặt trong tay vũ khí. Bạch Khiêm Khiêm mím môi, trong lòng hạ quyết tâm, nếu là có người tới tìm phiền toái, hắn nhất định phải hào hào giáo huấn bọn họ. Bốn người thực mau đi ra. Không bao lâu liền thấy Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đám người. Tang thi tất cả đều đã bị giết hết. Hai người chính động tác nhanh nhẹn mà thu tinh hạch. Trần Kiều năm người biểu tình mộc mộc mà đứng ở một bên. Đã hoàn toàn bị Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp thủ đoạn cấp kinh hãi ở. Hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy có người sống sót xa xa mà đi tới. Bọn họ trong tay đều cầm vũ khí, hai mắt gắt gao mà nhìn Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp. Trong ánh mắt đều mang theo hoảng sợ chi ý. Hiển nhiên là bị hai người thực lực cấp dọa tới rồi. Này đó người sống sót phân ba cái đội, mỗi một đội có hơn 20 cá nhân, thêm lên tổng cộng có 7-80 cái. Bất quá những người này thoạt nhìn không giống như là cùng đạo nhân mã, càng như là đến từ ba cái bất đồng thế lực. Bọn họ một chút tới gần, từ biểu tình tới xem, tựa hồ đối phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp tràn ngập kiêng kỵ. Cũng không biết những người này đến nơi đây có cái gì mục đích. Phương Vũ Hân thực cảnh giác, bất quá cũng không sợ hãi. Nàng hiện tại đối thực lực của chính mình rất có tự tin. Ít nhất những người này căn bản không phải nàng đối thủ. Đồng dạng cảnh giác còn có Trần Kiều đám người. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp thực lực bất phàm, ngược lại không phải thực lo lắng. Mắt thấy tam đội nhân mã càng ngày càng gần, hai bên khoảng cách không sai biệt lắm 5 mét xa thời điểm, bọn họ liền ngừng lại, cầm đầu ba người ôm ôm quyền, xem như vấn ân. Đây là từ xưa lưu truyền tới nay cổ xưa lễ nghi. Động tác tuy rằng không giống thời cổ như vậy chính thức quy phạm, lại cũng biểu đạt kính trọng ý tứ. Này ba cái đều là nam nhân, một cái thoạt nhìn 27-28, một cái 30 tả hữu, còn có cái 35-6 bộ dáng, tuổi chênh lệch không lớn, xem thân thể trạng huống cũng là chính trực tráng niên. Người như vậy không chỉ có dư thừa thể lực, xã hội lịch duyệt cũng không thiếu, khó trách sẽ trở thành mang đội người. Ôm quyền lúc sau, cái kia thoạt nhìn 35-6 ổn trọng hán tử liền chủ động thuyết minh ý đồ đến. Nhìn ra được hai vị bằng hữu rất lợi hại, chúng ta tới nơi này kỳ thật là tưởng cùng hai vị bằng hữu nói một bút giao dịch, không biết hai vị bằng hữu có hay không ý tứ. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp liếc nhau, cũng chưa nghĩ đến những người này thế nhưng là tới nói giao dịch. Xem này tư thế, bọn họ còn tưởng rằng những người này là tới tìm cha đâu. Phương Vũ Dương nghĩ nghĩ hỏi, cái gì giao dịch? Người nọ thấy hắn có hứng thú, lập tức nói, là cái dạng này, này phụ cận có cái thực phẩm mậu dịch thành, bên trong có rất nhiều vật tư, nhưng là không biết sao lại thế này. Nơi đó hiện tại bị một đám tang thi cấp chiếm, chúng ta vẫn luôn tưởng công đi vào lại không có biện pháp, cho nên muốn mời hai vị, còn có hai vị bằng hữu cùng nhau. hai vị bằng hữu ý hạ như thế nào? Nghe hắn này vừa nói, Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp tức khắc có tâm tư, cảm thấy có thể đi thử xem monster, bất quá bọn họ ý tưởng lại không giống nhau. Phương Vũ Dương nghĩ đến có thể đem vật tư đánh vào Thanh Mộc Linh Phủ. Thần không biết quỷ không hay. Bạch Diệp tắc nghĩ bọn họ chỉ có hai chiếc xe, căn bản kiếm không bao nhiêu đồ vật. Nếu là đi nói, còn phải nghĩ cách lộng một chiếc xe tải lớn mới được. Bằng không mệt lớn, hai người có chủ ý sau. Cơ hồ chăm miệng một lời hỏi. Có thể, các ngươi tính toán như thế nào phân? Kia ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là từ vị kia lớn tuổi nhất nói. Chúng ta các lấy 1/4. Như thế nào? Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp lạnh lùng mà cười rộ lên. 1/4, mệt người này khai được khẩu. Những người này tuy rằng nhiều, nhưng toàn bộ thêm lên cũng không phải bọn họ đối thủ. Không có bọn họ, những người này căn bản vào không được nơi đó. Bằng không bọn họ cũng sẽ không cố ý tới mời. Kết quả bọn họ cư nhiên chỉ nguyện ý nhường ra 1/4 ý lợi. Này tâm không khỏi quá lớn. Phương Vũ Hân đứng ở bọn họ phía sau, trong đầu lại suy nghĩ một cái khác vấn đề. Nàng nhớ rõ cảnh trong mơ. Lão thành nội thực phẩm mậu dịch thành thật là bị tang thi cấp chiếm cứ. Vô số người sống sót chết ở nơi đó. Sau lại, vẫn là Khâu Dịch Minh cùng Phương Mộng Giao mang theo người rửa sạch nơi đó tang thi, bắt được bên trong vật tư. Hiện giờ, Khâu Dịch Minh cùng Phương Mộng Giao đại khái là không có cơ hội này. Nàng tiến lên một bước, đi đến Phương Vũ Dương bên người. Dương giọng nói, hợp tác có thể, nhưng là có thể lấy nhiều ít vật tư. Vẫn là các bằng bản lĩnh đi. Nàng lời nói đem những người đó tất cả đều cấp chọc giận. Cái kia 27-8 thanh niên cả giận nói, ngươi là người nào? Nơi này không ngươi nói chuyện phân. Hắn cảm ứng ra Phương Vũ Hân trên người năng lượng dao động thực nhược, cảm thấy thực lực của nàng khẳng định không được, liền không đem nàng để vào mắt. Ngược lại là Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp, vừa rồi hai người săn giết tang thi một màn bị bọn họ cấp thấy. Biết này hai người thực lực rất mạnh, cho nên mới sẽ đưa ra mời. Trên thực tế, bọn họ tới nơi này bất quá là vì thử thời vận. Bọn họ được đến tuyến báo, nói là Lưu Mạnh bị người cấp giết. Cái này làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Lưu Mạnh thực lực bọn họ đều là biết đến, có thể đem hắn giết chết, hiển nhiên thực lực không yếu. Lúc ấy, bọn họ trong lòng liền có hợp tác ý tưởng, chỉ là còn không có xác định xuống dưới. Dùng qua cơm trưa sau, bọn họ liền tính toán tới nơi này thử thời vận, nhìn xem có phải hay không có thể đem người gặp được. Những người đó thực lực lại có đáng giá hay không bọn họ hợp tác? Mà ở chính mắt thấy Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp thực lực sau, bọn họ trong lòng ý tưởng liền kiên định xuống dưới. Bọn họ có dự cảm, có hai người kia gia nhập, bọn họ nói không chứng thật sự có thể sát tiến cái kia thực phẩm mậu dịch thành. Lúc này, bọn họ trong lòng tưởng vẫn là sát ra một cái lộ, đi vào đoạt điểm đồ vật liền chạy. Hoàn toàn không nghĩ tới muốn đem nơi đó tang thi toàn cấp giết. Nơi đó tang thi thật sự quá nhiều, ít nhất có vài vạn, cũng không biết là như thế nào tụ tập ở bên nhau. Thật sự quỷ dị thật sự. Người nọ mới vừa nói xong, liền nhận thấy được sự tình không đúng. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Thậm chí liền chung quanh không khí tựa hồ đều trở nên khẩn trương. Động lại ở cùng nhau, hắn trong lòng nháy mắt liền có dự cảm bất hảo. Ánh mắt ở mấy người chi gian quét tới quét lui, suy đoán bọn họ quan hệ. Phương Vũ Dương lạnh lùng cười, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, như là nhìn chằm chằm con mồi lang, tùy thời có thể đem hắn xé nát. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhớ kỹ, nàng là ta muội muội. Thanh niên sắc mặt nháy mắt trở nên chợt thanh chợt bạch. Thực lực của hắn cũng không tồi, mà thế tới nay liền làm tiểu đầu đầu. Thủ hạ mang theo nhất ba người, ở người sống sót chung xem như tương đối phong cảnh. Ở cái này lão thành nổi, đã không ai dám đối hắn như thế không khách khí. Liền tính là mặt khác ân toàn khu thủ lĩnh, cái nào bất kính hắn ba phần, chính là này bang nhân, thật sự là quá đáng giận. Bạch Diệp thấy tình huống không đúng, lập tức nói, các ngươi nếu là không ý kiến nói, liền như vậy định rồi đi, chúng ta hôm nay trở về trước chuẩn bị một chút, ngày mai 8 giờ ở nơi đó cùng các ngươi hội hợp. Đến lúc đó cùng nhau động thủ, như thế nào? Ba người do dự một chút, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng nhợt, tiếp theo liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Lúc sau bọn họ không hề ở lâu, thực mau liền rời đi cái này địa phương, nhìn dáng vẻ, cũng là tính toán trở về hảo hảo chuẩn bị. Phương Vũ Dương nghĩ đến ba người vừa rồi sắc mặt, phân tích nói, bọn họ vừa rồi sắc mặt rất khó xem, nơi đó khẳng định rất nguy hiểm, bằng không bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy liền đồng ý xuống dưới. Bạch Diệp có vẻ chẳng hề để ý, mặc kệ thế nào, dù sao là một cơ hội, đến lúc đó đi xem qua lúc sau, liền hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Phương Vũ Dương gật gật đầu, đồng ý Bạch Diệp cách nói. Sau đó hắn bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, không vui mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, lãnh đạm mà nói, hảo, nếu người đã đi rồi, chúng ta vẫn là các làm các đi, không phụng bồi. Hắn nói xong liền lôi kéo Phương Vũ Hân xoay người rời đi. Bạch Diệp nhìn hắn đem Phương Vũ Hân thật cẩn thận mà hộ tại bên người, đem chính mình trở thành hồng thủy mãnh thú bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sách, muội không là bệnh, đến chị. Mắt thấy Phương Vũ Hân bọn họ đã rời đi cái này địa phương, Trần Tứ đám người đi đến Bạch Diệp bên người, Mạnh Thanh La lo lắng hỏi, đại ca, chuyện này có thể hay không quá qua loa, ngươi có nắm chắc sao? Tựa như vừa rồi vị kia Phương tiên sinh nói, cái kia thực phẩm mậu dịch thành khẳng định rất nguy hiểm mà ni, còn có kia tam phương nhân mã, hiển nhiên cũng là các mang ý xấu, theo chân bọn họ hợp tác có thể hay không quá mạo hiểm. Huống chi, Phương Vũ Hân là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Yêu dư, đọc sách, www.yêuduknassu.net. Nàng nếu là đem chuyện này nói cho Khâu Dịch Minh, đến lúc đó bọn họ lấy không được chỗ tốt không nói, nói không chừng còn muốn rước lấy họa sát thân. Bạch Diệp liếc nhìn nàng một cái, biết nàng đang lo lắng cái gì, lại không hảo nói cho nàng Phương Vũ Hân đã quyết ý cùng Khâu Dịch Minh giải trừ hôn ước, liền chỉ nói, ta đều có đúng mực, sẽ không có việc gì. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định dứt khoát chầm cơ hội này đem tính toán nói, liền nói, ta chuẩn bị hôm nay đi ngoài thành ân toán khu, các ngươi có cái chuẩn bị đi. Cái gì? Mạnh Thanh La kinh hô một tiếng, khó có thể tin mà nhìn Bạch Diệp, nàng theo bản năng cảm thấy chuyện này khẳng định cùng Phương Vũ Hân có quan hệ. Nhìn về phía Bạch Diệp trong ánh mắt liền mang theo vài phần thất vọng cùng đau thương. Đại ca, ngươi như vậy quá mạo hiểm. Bạch Diệp hé răng, mà là quay đầu đối Trần Tứ nói. Trần Tứ, ngươi cùng ta tới. Trần Tứ chiều Mạnh Thanh La cười cười, đi theo Bạch Diệp đi xa. Mạnh Thanh La mày nhăn lại, tính toán theo sau tiếp tục cùng Bạch Diệp lý luận, lại bị Từ Ngũ bắt được cánh tay. Từ Ngũ chiều nàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, Thanh La, lão đại đều có đúng mực, chuyện của hắn ngươi vẫn là đừng trộn lẫn hợp. Hắn nói xong, nhìn Mạnh Thanh La mất mát bộ dáng có chút không đành lòng, hắn cuối cùng những lời này kỳ thật là khuyên Mạnh Thanh La không cần lại trộn lẫn hợp Bạch Diệp cùng Phương Vũ hơn sự. Hắn biết Mạnh Thanh La thích Bạch Diệp, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Mặc kệ Bạch Diệp hiện tại đối Phương Vũ Hân là cái gì tâm tư, ít nhất hắn đối Mạnh Thanh La là vô tình. Mạnh Thanh La can thiệp chuyện của hắn, lấy Bạch Diệp tính tình, căn bản chiếm không được hảo. Mạnh Thanh La thật sâu hít một hơi, ánh mắt lóe lóe, nói khẽ với Tư Ngũ, nói thanh cảm ơn. Phương Vũ Hân cũng không biết nơi này phát sinh sự tình, nàng đem linh thức kéo dài đi ra ngoài, vốn là muốn nhìn một chút chung quanh có hay không người sống sót tới gần, không ngờ lại thấy làm nàng phẫn nộ một màn. R1152 hết chương.